Giờ chúng ta muốn tìm lại án quyển năm xưa cũng là không thể. Ta đã cho người gián cáo thị, ai biết được chi tiết vụ án đó thì đến huyện nha báo tin, chỉ là không biết bao giờ mới có hồi âm. Vân Sương quả quyết nói, tạm thời gác chuyện này lại đã, những nghi phạm hôm qua, các ngươi đã điều tra hết rồi chứ? Hôm qua, theo những gì người nhà họ Liễu cung cấp, cùng với chiếc hộp phát hiện trong phòng Liễu Phái Nhi, có thể xác định hiện tại ít nhất có 4 nghi phạm. Vị hôn phu của Liễu Phái Nhi là Tào Tứ Lang, quản sự họ Phương của Tào gia, Du Y Liêu Đại Phu và Tú Tài Khang Minh Huy. Dĩ nhiên là đã điều tra cả rồi. Tào Tứ Lang tên thật là Tào Lập Nhân, năm nay 20 tuổi, ta còn chưa gặp trực tiếp, nhưng theo những gì điều tra được thì người này quả thực có nhiều điểm khả nghi. Trong Tào gia, các lang quân trẻ tuổi khác hoặc là đã có thiếp, hoặc là đã định thân, chỉ riêng hắn đến tận gần đây mới vừa đính hôn. Người giữ thân trong sạch không phải không có, nhưng với nam tử xuất thân từ đại hộ như vậy, việc chậm trễ chuyện hôn nhân là rất hiếm. Dương Nguyên Nhất tiếp lời, ta còn cho người đến dò hỏi mấy tiểu nhị ở Thất Phong Cư. Họ nói, Tào Tứ Lang này trước đây từng có đính hôn, nhưng không hiểu sao, hắn luôn không may mắn trong chuyện hôn sự. Hai vị hôn thê trước, người thì đột nhiên đem lòng yêu người khác, kiên quyết lui hôn. Người thì viện cớ thể nhược đa bệnh, không thể gánh vác trách nhiệm dâu con trong đại hộ. Đến nay vừa mới đính ước với Liễu Nương Tử, Liễu Nương Tử liền gặp chuyện. Vân Sương khẽ nhướng mày, khi có quá nhiều chuyện phi lý xảy ra quanh một người, thì khả năng lớn nhất là chính người đó có vấn đề. Ha ha, ta cũng nghĩ vậy, một bộ khoái tròn trịa đứng cạnh Dương Nguyên Nhất đột nhiên vỗ tay, hạ giọng thần bí nói. Ta nghe người ta kháo nhau, rằng vị Tào Tứ Lang này thật ra là trời sinh bất túc, nếu không, hai hôn thê trước của hắn, xuất thân đều không bằng Tào gia, được gả vào đó chẳng khác nào trèo cao, sao lại thà mạo hiểm đắc tội Tào gia còn hơn cưới hắn chứ? Người cái tên béo này, Dương Nguyên Nhất lập tức vỗ đầu hắn một cái, giận dữ. Chuyện như vậy sao có thể nói huỵch toẹt trước mặt Vân Nương Tử được? Dù sao người ta cũng là nữ tử mà. Vân Sương chỉ nhàn nhạt liếc nhìn họ, thản nhiên nói. Tuy ta bản thân cũng không ngại làm quả phụ, nhưng một nam nhân trời sinh bất túc, đa phần tính tình dễ trở nên quái gở, hung bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ta cũng không muốn gả. Cách chương.